Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, là phúc thì không phải là họa. Nơi đó có 79 người nhiều như vậy. Đây chẳng qua là hư hư thực thực siêu ức chứng nhân số. Chân chính chẩn đoán chính xác siêu ức chứng đoán chừng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy. Ví dụ đi, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Cái này hắn cũng coi là yên lòng. Chỉ ít Trương Dương không có việc gì. Cái này nhiễm bệnh dược hoàn cũng là có ý tứ. Vậy mà biết lại để cho Trương Dương đến một cái như thế tiểu chúng bệnh. Toàn cầu cứ như vậy mấy cái án lệ. Trương Dương thì là hết sức tò mò xem xét lên liên quan tới siêu ức chứng kỹ lưỡng hơn một chút nói. Rõ nội dung đến, nhất là dẫn phát siêu ức chứng nguyên nhân. Siêu ức chứng có thể là tiên thiên, cũng có thể là hậu thiên tạo thành. Nói thí dụ như nhận qua một chút não bộ va chạm tổn thương. Cũng hoặc là uống nhầm thuốc cũng được. Thuốc, ngọa tào, Diệp Tử, nên không biết ngươi buổi sáng cho ta ăn cái kia bánh phao đường. Thật là thuốc a. Nhìn đến đây, Trương Dương cả người đều dọa đến nhảy dựng lên. Phi, lão Dương, ngươi còn có mặt mũi nói. Là ta cho ngươi ăn sao? Rõ ràng là chính ngươi cướp đi ăn. Mắng sát vách, để ngươi chờ ăn chờ ăn. Ngươi càng muốn ăn, Lâm Diệp trợn mắt một cái đậu đen rau muống nói. Thế nhưng, Trương Dương lại ngược lại là ha ha vui lên nói. Nếu sớm biết là cái này công hiệu, có thể dẫn đến siêu ức chứng. Ta liền càng là không phải đoạt không thể. Diệp Tử, ngươi là không biết loại cảm giác này. Quả thực là quá thoải mái. Ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ta Trương Dương tuyệt bức sẽ không lại làm một cái học tra. Nghịch tập, còn không phải vài phút sự tình. Ngươi vẫn rất có tự tin a. Lão Dương, lần này kỳ thi thử, định thi bao nhiêu phân? Lâm Diệp cười nói, bất tài, ngữ văn hòa toán học ta trước hết từ bỏ. Buổi sáng thi để ý tông cùng buổi chiều tiếng Anh, làm gì cũng phải trước làm cái đạt tiêu chuẩn trở lên đi. Hừ, chờ chân chính lúc thi tốt nghiệp trung học, ta tuyệt bức là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Trương Dương 10 phần có lòng tin nói, bất quá vừa nghĩ tới cái kia dẫn đến siêu ức chứng màu lam nhỏ dược hoàn. Hắn vừa có chút bất an hỏi, thế nhưng, Diệp Tử, cái kia màu lam dược hoàn, người đến cùng là từ đâu tới a? Từ đâu tới, cái này, chấm ngoặc kép, bị Trương Dương hỏi lên như vậy, Lâm Diệp chỉ có thể lần nữa thuận miệng bịa chuyện nói. Là buổi sáng ta đi qua một cái góc, còn có một lão ăn mày cho ta, nói với ta, cứu vãn thế giới liền dựa vào ta, chỉ cần ta ăn vào viên này thuốc. Mẹ nó, ta xem xét thuốc này, lại là màu lam, khẳng định có độc nha. Làm sao dám ăn, liền thả trong túi, ai biết bị ngươi cướp đi. Chấm ngoặc kép, không phải đâu. Diệp Tử, cái kia kiểu nói này, chẳng phải là nói, lúc đầu đến siêu ức chứng người. Hẳn là ngươi, Trương Dương trừng to mắt, có phần có chút ngượng ngùng nói ra. Cái này đặt ở tu tiên trong tiểu thuyết tới nói. Diệp Tử, ngươi đây là tiên duyên bị ta đoạt a? Phải làm sao mới ổn đây a? Cái này nhân vật chính mệnh vốn phải là ngươi a? Cái gì phá tiên duyên a? Lão Dương, ngươi cho rằng siêu ức chứng thật là đồ tốt a? Đây chính là một loại bệnh nha. Trở qua một đoạn thời gian, ngươi liền biết thống khổ. Lâm Diệp cười cười, nói thầm Lão Dương đây quả thật là dựa vào tiểu thuyết nhìn ma chướng. Lại nói, nếu quả thật muốn nói nhân vật chính, tuyệt bức hẳn là nắm giữ hồng bao hệ thống chính mình nha. Thế nhưng, nghĩ tới đây, Lâm Diệp nội tâm vừa đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi tới. Hồng bao hệ thống đến cùng là từ đâu tới đâu? Tại sao có chính mình đâu? Hắn nhớ tới đã từng nhìn qua một bộ làm cho người dùng mình phim. The Truman Show, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nói thầm nên không biết giờ này khắc này, liền có thật nhiều camera hướng ngay hắn, sau đó đem hắn mỗi thời mỗi khắc gặp gỡ hình ảnh, đều trực tiếp ra ngoài đi. Sẽ không, ta đây chính là thế giới chân thật, từ đâu tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái. đối với thế giới có phải là thật hay không thật loại này triết học tính chất vấn đề. Lâm Diệp căn bản cũng không dám hướng nghĩ sâu, bởi vì càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ hãi có một ngày, đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà thật là sống ở người khác một quyển tiểu thuyết hoặc là một bộ phim bên trong. Cái kia, nhiều thật đáng buồn a. Người một khi đối mặt loại này tồn tại tính chất vấn đề, tổng hội không hiểu có một loại từ đáy lòng dâng lên sợ hãi. Phiền não thấy không rõ lắm chính mình tồn tại, vừa càng thêm sợ hãi thấy rõ ràng đến cùng cái gì là chân thực cái gì là tồn tại. Vẫn là gắng sức ở trước mắt, qua tốt chính mình cuộc sống tạm bợ đi. Ngươi lừa dối ai đây? Diệp Tử, siêu ức chứng có thể làm cho ta đã gặp qua là không quên được. Học tập, đem mỗi một cái tri thức điểm đều đọc ngược như chảy. Từ đâu tới thống khổ gì a? Trương Dương rất hả hê nói. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là hỏng cười một tiếng. Trực tiếp liền đặt câu hỏi. Thật sao? Cái kia lão Dương, ta đến hỏi ngươi. Ngươi đời này nếm qua buồn nôn nhất đồ vật là cái gì? Ta nếm qua buồn nôn nhất đồ vật. Ngọa tào, là ta 2 tuổi thời điểm. Chính mình cứ thịch thịch. Ác, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác? Mùi vị đó. Còn tại trong miệng của ta sinh động lấy. Chấm ngoặc kép, Trương Dương một trận ác tâm cảm giác muốn ói. Lâm Diệp lại là tiếp tục nói. Suy nghĩ lại một chút nhìn. Người đời này nhất chuyện thương tâm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thiến, là ngày đó tại nhà ga. Ta cùng Tiểu Thiến phân biệt. Không được, vừa nghĩ tới, trái tim của ta liền cùng nát đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhịn không được. Khóe mắt nước mắt liền biểu đi ra. Còn có, người xem qua kinh khủng nhất phim. Cái kia hình ảnh tử nghĩ lại muốn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại nói. Ngọa tào, hù chết ta. Liền là cái kia trinh tử từ trong tivi đụng tới hình ảnh. Còn có tử thần vùng Texas. Ta đều là mấy năm trước nhìn qua. Làm sao hình ảnh còn chân thật như vậy? Chấm ngoặc kép, Trương Dương tranh thủ thời gian che lỗ tai. Hô. Diệp Tử, người nhà đừng hỏi, ta hiện tại xem như biết rõ. Siêu ức chứng thống khổ, ngay tại ở cái kia tất cả thống khổ ký ức cũng giống vậy ma diệt không xong. Chỉ cần hơi một cái nhắc nhở cùng liên quan manh mối, liền sẽ một lần nữa tại trong đầu của ta đụng tới. Thật giống như vừa mới phát sinh qua. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, trên cái thế giới này, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Là phúc thì không phải là họa. Lão Dương, đã ngươi đến cái này siêu ức chứng, liền hảo hảo lợi dụng, tranh thủ thi đại học xông vào thi cái thành tích tốt đi. Lâm Diệp cười động viên Trương Dương nói. Trương Dương cũng là ý chí chiến đấu sục sôi vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai nói. Diệp Tử, ta sẽ cố gắng. Thế nhưng, ngươi cũng đừng từ bỏ trị liệu a. Huynh đệ ta không biết vứt xuống ngươi mặc kệ. Chờ ta lợi dụng siêu ức chứng nghiên cứu ra tốt phương pháp học tập đến. Nhất định mang theo ngươi cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay. Cùng một chỗ thi đậu đại học danh tiếng đi. Chấm ngoặc kép, đến đi. Lão Dương, bây giờ cách thi đại học coi như hơn 1 tháng. Ngươi vẫn là trước chú ý hảo chính ngươi đi. Chuyện của ta, ngươi cũng đừng quan tâm. Chấm ngoặc kép, nghe được Trương Dương lời này. Lâm Diệp vẫn là rất ấm tâm. Người huynh đệ này không có phí công giao, mà vừa lúc này, tại trong phòng ăn tìm nửa ngày tiểu hòa thượng Tiết Khải, vừa thấy được Lâm Diệp cùng Trương Dương, liền vội vã chạy tới, hướng về phía Lâm Diệp liền là hô, Diệp Tử, không tốt, không tốt, chấm ngoặc kép, phần 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện, có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.